Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay cả khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Hắc Vô Thường cười lên khoái chí rồi nhắm thẳng đến tên lưu manh. Phóng thanh kiếm từ trong tay áo ra, thẳng về phía của tên lưu manh mà không một chút do dự, khiến cho hắn phải hoảng hồn. Máu bắt đầu bao lấy tâm hồn của Hắc Vô Thường. Anh không còn là một chàng trai hiên ngang, anh dũng, mà còn là một kẻ giết người không ghê tay. Cơ thể toát ra sự sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Tên thủ lĩnh sau đó bị mũi kiếm của Hắc Vô Thường chém ngang đầu, máu đổ lênh láng. Đầu của hắn cũng bị biến thành một trái banh mà rơi xuống đất. Sau khi đã hạ gục được quân thủ, Hắc Vô Thường nhoẻn miệng cười, khoái chí quay lưng đi một cách lạnh lùng. Riêng người thị vệ thì vô cùng lo lắng. Hắn đứng sau lưng anh, lo sợ hoàng thượng sẽ phát giác ra chuyện này rồi nổi giận vì dám làm trái lệnh vua ban. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, Hắc Vô Thường không hề quan tâm đến chuyện đó. Anh coi những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, bình tĩnh đi tới đốm lửa, sưởi ấm lại cơ thể của mình. Miệng vẫn chẳng buồn đối đáp, giải thích hay bàn cách nói chuyện với hoàng thượng. Anh nhìn con thỏ đã chín vàng trên lửa, bụng kêu lên vì đói và lạnh. Sau đó, anh cầm lấy con thỏ, leo lên lưng ngựa, trấn an người thị vệ cứ bình tĩnh, mọi việc anh có thể nắm và giải quyết được. Anh vừa cắn thịt con thỏ, vừa liếc mắt xuống nhìn tên thị vệ đằng sau với vẻ mặt đầy tự tin. Anh còn nói thêm, vốn dĩ bây giờ nếu anh không giết chết hết bọn chúng thì e cả anh và người thị vệ cũng không giữ được cái mạng để quay về mà gặp nhà vua. Nhưng người thị vệ vẫn không thể giấu đi sự lo lắng của mình. Hắn nói với anh rằng, với tính cách của hoàng thượng thì chỉ cần thấy anh ra tay giết chết hết người của quân địch như vậy, khiến cho việc giảng hòa của hoàng thượng trở nên khó khăn, thì thể nào hoàng thượng cũng nổi giận và mang anh đi chém đầu. Nghe xong, Hắc Vô Thường liền tỏ ra tự cao, tự tin nói với người thị vệ, đừng quá lo lắng. Anh lấy cương vị của một người được hoàng thượng trọng dụng, từng nhiều lần mang chiến công về, thì hoàng thượng không thể nào dễ dàng chém đầu anh như vậy. Người thị vệ nói thêm vào, nhưng với thái độ dửng dưng của Hắc Vô Thường, hắn biết con nói thêm thì anh cũng không nghe nên đã im lặng. Về phần Hắc Vô Thường, sau khi đã ăn hết con thỏ quay, liền một mạch phi nhanh về phía trước. Quả đúng như dự đoán, việc làm và tin tức của Hắc Vô Thường chuyển đến tai nhà vua từ sớm. Nhà vua nổi giận, lôi đỉnh, cho binh lính chặn đường Hắc Vô Thường rồi đem bắt nhốt anh vào trong đại lao. Hắc Vô Thường theo đúng luật đã làm trái lệnh vua, không khác gì mang trọng tội. Đến ngày cuối cùng, hoàng thượng cho lính áp giải Hắc Vô Thường đến, cho anh nói một lời cuối. Nhưng thái độ của Hắc Vô Thường vẫn vô cùng dửng dưng, không một chút lo sợ hay ăn năn cho hành động của mình. Vua lúc đó vô cùng tức giận, trong lòng đã tính đến chuyện tha tội chết cho Hắc Vô Thường. Nhưng với thái độ của anh ta, hoàng thượng chỉ càng thêm nóng giận, muốn nhanh chóng mang anh đi chém đầu. Bạch Vô Thường thấy vậy không thể làm ngơ, liền đứng ra nói đỡ cho em trai. Nhưng càng nói càng chọc vào sự nóng giận của nhà vua, khiến cho bầu không khí trong cung thành hôm đó vô cùng căng thẳng. Những quan tướng trong triều khi đó thấy Hắc Vô Thường cũng là một người tài, lập được nhiều chiến công, nên cũng nói đỡ cho Hắc Vô Thường, không muốn vì sự nóng giận mà hoàng thượng mất đi một nhân tài như thế. Những lời nói xin xỏ đó khiến cho hoàng thượng càng thêm áp lực. Ngài nổi giận rồi hét lớn, ra lệnh cho mọi người im lặng. Những người không liên can trong chuyện này, nếu còn nói đỡ cho Hắc Vô Thường thì cũng phải chịu chung tội chết với anh. Nhất quyết ngài sẽ không tha mạng cho một kẻ khổ đồ không hiểu chuyện như Hắc Vô Thường. Không ngờ lúc sau, Hắc Vô Thường không thể kìm hãm được con thú trong người mình được nữa. Anh tức giận vươn mình, phá hẳn chỉnh xích, một mình xông vào đánh nhau với bọn lính thị vệ, khiến tội càng thêm nặng. Thấy tình thế lúc đó, Bạch Vô Thường cũng kinh ngạc lắc đầu, chỉ kịp hét lên cho Hắc Vô Thường bình tĩnh. Nhưng đến cuối cùng thì không ai có thể ngăn cản được Hắc Vô Thường cả. Sau một hồi khuyên giải, Hắc Vô Thường mới chịu dừng lại. Nhưng lần này không chỉ riêng anh mà ngay cả Bạch Vô Thường cũng phải chịu chung tội chết một cách oan ức. Và người hành quyết cả hai hôm đó chính là Trương Sơn. Trương Sơn lệnh cho lính giải xe đưa Hắc Bạch Vô Thường ra pháp trường xử trảm. Thời đó Trương Sơn nắm giữ được nhiều trọng trách quan trọng trong triều đình. Ông vừa là quan văn, vừa là cố vấn cho vua, vừa là một vị pháp sư, thầy phong thủy tài ba nổi tiếng, ngồi trên xe tủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net